Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 73, góc truyện audio.com. Nam Cung Ảnh sải bước, nhìn xung quanh cửa tiệm, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh mặt Hàn này, hôm nay mọi thứ đều thuận lợi chứ? Giọng nói vẫn lạnh lùng, người đàn ông này, rõ ràng muốn hỏi mà lại sĩ diện chết tiệt như vậy. Nhan mặt Hàn ngẩng đầu, quay lại nở một nụ cười không tốt đâu. Không biết có ai đó muốn hỏi thăm nhưng rồi lại sĩ diện chết tiệt như thế. Nhan mặt Hàn cố ý đưa tay nghịch ngợm gương mặt của Nam Cung Ảnh. Lần đầu tiên như vậy có người sờ mặt hắn. Trong lòng, đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp, cũng không có cảm giác chán ghét. Nhìn một chút khuôn mặt dí dỏm của cô cảm thấy thật hạnh phúc. Doãn Thiệu Hàn ở một bên dựa vào quầy, ho khụ khụ khụ không ngừng. Nhan mặt Hàn liếc Doãn Thiệu Hàn một cái này. Anh bị xuyễn à, có muốn vào bệnh viện không? Doãn Thiệu Hàn lập tức đứng thẳng người, em mới là bị xuyễn đó. Thân thể anh rất tốt, chỉ là hai người cứ diễn cảnh không nên cho nhi đồng xem thấy. Làm cho một trận gió không ngừng ma nổi dậy trong lòng của anh. Này, nói rõ nha, cái gì mà nhi đồng không nên? Anh mới là nhi đồng không nên, mặt của anh chính là nhi đồng không nên. Nhan Mạn Hàn khởi quả đấm hướng đến Doãn Thiệu Hàn mà đập tới. Nhất thời không khí bên trong cửa tiệm bánh ngọt cao trào. Nam Cung Ảnh lắc đầu một cái. Bất đắc dĩ cười cười, tối nay ăn cơm lổ tai lại không được bình yên rồi. Bên trong phòng vệ sinh, Dạ Như có chút hơi có rút đau dưới bụng. Mẹ cả đã đến thăm. À, sao lại đến vào lúc này? Nhìn vào gương, Dạ Như chỉ bụng của Trách nói. Lúc này nhìn thấy có một bình hoa thủy tinh bên cạnh bồn rửa tay. Cảm thấy nước bên trong đã cần thay đổi. Đem ra ngoài đổ nước thêm phấn dinh dưỡng cho tươi tốt. Dạ Như trên tay cầm túi. Thận trọng ôm lấy bình hoa. Đi từ từ trong phòng rửa tay ra. Mặt Hàn, hoa này cần đổi cái mới rồi. Đột nhiên Âu Dương giật sửng sốt, hắn đưa lưng về cửa phòng vệ sinh, không nhìn thấy mặt của đối phương, nhưng âm thanh này nhẹ nhàng như một thiên sứ, cho dù là 100 năm sau hắn vẫn có thể nhận ra. Nhan mặt Hàn nghe được Dạ Như gọi cô, ngừng lại, đẩy Doãn Thiệu Hàn một cái, chạy liền đến bên cạnh Dạ Như, ngồi chồm hổm xuống nhìn nước trong bình ha, ây, hình như nước rất bẩn nha. Không ai phát hiện ra vẻ khác lạ của Âu Dương Dật. Cũng chưa ai từng thấy qua tình nhân bí mật của Âu Dương Dật. Bọn họ quen biết lâu như vậy, nhưng yêu thì chỉ trong một thời gian ngắn. Dù là thế nhưng không ai có thể quên đối phương mà mình đã từng yêu. Âu Dương Dật khẽ nghiêng đầu, không có nhìn Dạ Như, quay đầu sang hướng cửa sổ chậm rãi mở miệng, đã lâu không gặp. Bốn chữ, Dạ Như ngẩng đầu nhìn về hướng đối phương. Nhất thời, người đàn ông này, cũng giống như hai năm trước, vẫn chói sáng trong mắt của cô. Lúc đó, hắn chỉ 21 tuổi. Còn hắn bây giờ, dường như, trong lòng của cô thật sự đau nhói. Thâm tâm tự nhiên có rút lại, một tay định chìa ra. Chợt, xoảng, một tiếng chói tai, bình hoa rơi xuống bể tan nát. Những mảnh vụn văng tung tóe ở xung quanh, Nhan mặt Hàn sợ hết hồn, hét lên một tiếng, nước cũng văng lên làm ướt người của cô. Nam Cung Ảnh và Doãn Thiệu Hàn vội chạy đến, có chút lo lắng nhìn Dạ Như, lại chuyển hướng sang Nhan mặt Hàn. Em không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Nam Cung Ảnh xoa xoa cánh tay của Nhan mặt Hàn, lật qua lật lại kiểm tra, Nhan mặt Hàn bỗng chốc ngẩn người. Cảm giác này thật ấm áp, mặt Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, ngược lại Dạ Như, bốn chữ này tại sao lại hù dọa cô đến vậy? Dạ Như, cậu bị sao vậy? Nhan mặt Hàn không hiểu nhìn sang Âu Dương Dật rồi lại quay về nhìn phía Dạ Như. Trong nháy mắt, Nam Cung Ảnh cùng Doãn Thiệu Hàn dường như đã hiểu ra cái gì đó. Hai người liếc nhìn nhau, đi tới bên cạnh Âu Dương Dật bàn luận, đây chính là hai năm trước. Doãn Thiệu Hàn trách mắt sửng sống nhìn Dạ Như, Âu Dương giật nghiêng đầu, đôi tay nhét vào túi, gật đầu một cái, nha đầu kia thật nhìn không tệ. Nam Cung Ảnh nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của Âu Dương giật. Hơn nữa, cô ấy còn là bằng hữu rất tốt của Nhan mặt Hàn. Cách chương.